Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937, tách rời thần hồn. Triều Nguyệt khóe miệng mỉm cười. Dù sao bây giờ ngươi ân tình của ta hai tiêu tan. Ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Đến mức bây giờ lựa chọn như thế nào? Vậy liền xem chính ngươi rồi. Muốn hay không cùng ta đi? Triều Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quay người nhìn về phía Chiêu Nguyệt, nói ra, ta có thể lựa chọn con đường thứ ba sao? Chiêu Nguyệt sững sờ nhìn xem Lâm Bạch, nghi ngờ nói, con đường thứ ba, là đường gì? Lâm Bạch cười khẽ, trong tay lóe lên, một thanh vô hình lợi kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm này, đương nhiên đó là Lâm Bạch đi kiếm thần gia tộc mượn tới thủy kính kiếm. Đây là vật gì? Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch trong tay tay nắm lấy một thanh chuôi kiếm, nhưng không có trông thấy kiếm phong, nghi ngờ hỏi. Lâm Bạch cười nói, cái này chính là trong kiếm thần gia tộc thần binh, tên là Thủy Kính Kiếm, chuyên chém thần hồn. Nghe thấy lời này, Chiêu Nguyệt thần sắc hãi nhiên. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, một bước tiến lên, lạnh giọng nói ra, đã ngươi nói chúng ta ân oán hai tiêu, cái kia bây giờ ta cũng không cần khách khí với ngươi rồi. Ngươi cũng là thời điểm đem Diệp Túc Tâm nhục thân đổi lại rồi. Lâm Bạch bước ra một bước, đột nhiên xuất hiện tại Chiêu Nguyệt trước mặt. Chiêu Nguyệt thần sắc hoảng sợ, toàn thân lực lượng phun trào, muốn ngăn trở Lâm Bạch, nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Bạch đột nhiên giơ lên trong tay chuôi kiếm, đối với Chiêu Nguyệt trên đỉnh đầu, một kiếm đâm vào. Toàn bộ vô hình chi kiếm thân kiếm, liền như vậy đâm vào Chiêu Nguyệt thể nội. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào thủy kính kiếm tiến vào Diệp Túc Tâm thể nội. Lúc này, Lâm Bạch cảm giác được hai cái thần hồn. Một cái thần hồn, cực kỳ cường đại, mà một cái khác thần hồn, thì vô cùng suy yếu. Hai cái thần hồn quấn quýt nhau cùng một chỗ, không phân người ta. Có thể theo cái kia cường đại thần hồn càng phát ra cường đại, từ từ bắt đầu thôn phệ cái kia nhỏ yếu thần hồn. Lâm Bạch khống chế thủy kính kiếm, chậm rãi tới gần cái kia hai đạo thần hồn mà đi. Thủy kính kiếm vô ảnh kiếm phong, một chút xíu đâm vào cái kia hai đạo trong thần hồn, đem thần hồn cắt ra. Cái này qua đây, 10 phần chậm chạp, mà lại nhất định phải cẩn thận, bởi vì một khi Lâm Bạch lỡ tay, liền rất có thể đem Diệp Túc Tâm thần hồn diệt sát. Theo thủy kính kiếm bắt đầu cắt chém thần hồn, Chiêu Nguyệt trong thần hồn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà Diệp Túc Tâm thần hồn, nguyên bản ngay tại ngủ say, nàng căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì thống khổ. Lâm Bạch mặt không biểu tình, phong bế cảm giác, hết sức chuyên chú vận chuyển thủy kính kiếm, đem Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm thần hồn từ đó cắt chém mà ra. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đầu đầy mồ hôi, theo thủy kính kiếm một chút xíu đem Diệp Túc Tâm cùng Chiêu Nguyệt thần hồn cắt chém mà ra. Làm đến cuối cùng một khắc, Lâm Bạch đem hai cái thần hồn triệt để tách ra thời điểm, Chiêu Nguyệt thần hồn mạnh mẽ đột nhiên từ Diệp Túc Tâm thể nội biến mất không thấy gì nữa. Rời đi thời điểm, Lâm Bạch nghe thấy Chiêu Nguyệt thê lương gầm rú thanh âm. Lâm Bạch, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chiêu Nguyệt thần hồn từ Diệp Túc Tâm thể nội biến mất. Lâm Bạch cũng không có phát giác được thần hồn của nàng là như thế nào rời đi Diệp Túc Tâm thể nội. Bất quá giờ phút này, theo Chiêu Nguyệt thần hồn rời đi, Diệp Túc Tâm nhục thân mềm nhũn đến trên mặt đất, Lâm Bạch rút ra thủy kính kiếm, thu vào chữ vật đại bên trong. Đem Diệp Túc Tâm ôm vào trong ngực, dùng linh lực chậm rãi ôn dưỡng lấy Diệp Túc Tâm thương thế bên trong cơ thể. Chậm rãi người dẫn đạo Diệp Túc Tâm thức tỉnh. Lâm Bạch ôm Diệp Túc Tâm, ngốc trong sân, vẻ mặt nghiêm túc, đầu đầy mồ hôi, một khắc cũng không dám thư giãn. Ánh mắt của hắn, một mực nhìn lấy Diệp Túc Tâm. Giờ phút này chỉ cần Diệp Túc Tâm tỉnh lại, cái kia nàng liền xem như sống lại. Tam Thiên, dòng dã Tam Thiên, Lâm Bạch đều ôm Diệp Túc Tâm trong sân, chờ đợi lấy Diệp Túc Tâm tỉnh lại. Lâm Bạch đều nhanh tuyệt vọng, Tại 3 ngày này ở giữa, Lâm Bạch nhiều lần hỏi mình có phải hay không nào đó một bước xảy ra vấn đề. Thương tổn tới Diệp Túc tâm thần hồn, mới khiến cho Diệp Túc tâm thần hồn đến nay đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Làm ngày thứ tư bình minh thời điểm, Lâm Bạch trong ngực Diệp Túc tâm, lông mi xúc động, nàng chậm rãi chấn khai con mắt. Cái kia trong đôi mắt nổi lên một mảnh mỏi mệt cùng tang thương sắc thái. Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, nàng mảnh mai hô, người đã tỉnh. Lâm Bạch mừng rỡ nói, người là Chiêu Nguyệt, hay là, chấm ngoặc kép. Diệp Túc Tâm hư nhược nhìn xem Lâm Bạch, đưa tay chạm đến một cái Lâm Bạch khuôn mặt, khẽ cười nói, năm đó Linh Kiếm Tông duyệt lại bên trong, người thương phía sau lưng lưu lại vết kiếm, thật là khó nhìn. Nhưng ta vẫn luôn không nỡ xóa đi, bởi vì đó là ngươi lưu cho ta vật duy nhất. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong mắt lưu lại nước mắt, xẹt qua khuôn mặt, xa sút tại trên mặt của Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch cười nói, tốt, đều đi qua rồi, không sao. Năm đó Lâm Bạch mới tới Linh Kiếm Tông thời điểm, Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch hay là quan hệ thù địch. Khi đó tại Linh Kiếm Tông duyệt lại khảo nghiệm bên trong, Lâm Bạch đã từng truy sát qua Diệp Túc Tâm, dùng lôi thần kiếm tại Diệp Túc Tâm trên lưng bổ ra qua một đầu khó mà ma diệt vết kiếm. Chuyện này, ít có người biết, Chiêu Nguyệt đâu? Diệp Túc Tâm hỏi, Lâm Bạch lắc đầu nói, ta tách ra thần hồn của các ngươi. Bất quá nàng thần hồn tại tách rời sau đó, giống như là đã rời đi nhục thể của ngươi. Bây giờ không biết đi đâu. Chớ nói chuyện, người thần hồn bị thương. Bây giờ hết sức yếu ớt. Lâm Bạch ôm lấy Diệp Túc Tâm, đi vào trong phòng, đưa nàng đặt lên giường. Mà Lâm Bạch thì là ngồi tại trên mép giường, nhìn xem hư nhược Diệp Túc Tâm, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Diệp Túc Tâm nằm, ngoẹo đầu, vẻ mặt tươi cười. Nụ cười của nàng mặc dù có chút tái nhợt vô lực, nhưng Lâm Bạch lại là nhìn ra được. Nụ cười kia bên trong tràn đầy vui vẻ cùng vui vẻ. Sau đó nửa tháng, Lâm Bạch liền bồi Diệp Túc Tâm trong tiểu viện này, một bước đều không hề rời đi, mà Lâm Bạch cũng chậm chậm cho Diệp Túc Tâm giảng thuật rất nhiều chính mình rời đi thần tích lĩnh. Sau đó phát sinh sự tình, từ thần tích lĩnh đến lĩnh Nam, từ lĩnh Nam đến Đông Châu, từ Đông Châu đến Đông Châu Học Cung, từ Đông Châu Học Cung đến Côn Khư, từ Côn Khư đến Bắc Châu, từ Bắc Châu đến Kiếm Thần gia tộc. Mọi chuyện cần thiết, Lâm Bạch ngồi tại Diệp Túc Tâm bên người, từng giờ từng phút giảng cho nàng nghe. Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch trên đường đi gặp phải như thế nào nhiều gặp trắc trở cùng hung hiểm, cũng là nhíu mày, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng. Làm Lâm Bạch bồi tiếp Diệp Túc Tâm trong khoảng thời gian này, Thanh Long Bộ Lạc cũng đã hoàn thành bước đầu trùng kiến. Tất cả bỏ chạy mà đi tộc nhân cũng lục tục bắt đầu trở về bộ lạc. Một ngày này, Long Bối Bối đi vào Lâm Bạch trụ sở, há miệng hô, sư phụ. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch vịn hư nhược Diệp Túc Tâm đi ra cửa phòng, nhìn xem trong sân Long Bối Bối, sắc mặt của nàng tựa hồ cũng là cực kỳ mỏi mệt tái nhợt. Đồ nhi bái kiến sư phụ, bái kiến sư nương, chấm ngoặc kép. Long Bối Bối rất cung kính đối với Lâm Bạch xoay người cúi đầu. Diệp Túc Tâm nghe chút, tái nhợt cười nói, đồ đệ của ngươi. Lâm Bạch cười nói, xem như thế đi, miễn lễ đi, Bối Bối. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Long Bối Bối ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, hỏi, sư phụ, sư nương thế nào? Thế nào thấy sắc mặt như thế không hay lắm? Có phải hay không tại nửa tháng trước trong trận chiến ấy, bị kiếm các bộ lạc người đả thương? Có cần hay không ta để cho ta cha đưa một chút đan dược chữa thương đến? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, thương thế của nàng, bình thường đan dược đều là vô dụng. Ngoặc kép, hết chương.